Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con chỉ đau một chút thôi. Giang Trung Tu cũng chẳng còn tâm trạng giáo huấn Giang Thanh Trác, hối thúc cậu. Mau đỡ Nhạc Hy vào phòng nghỉ ngơi một chút đi, bôi thuốc lên cho con bé. Tay Giang Thanh Trác đang ôm chặt Kiều Nhạc Hy, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Mẹ Giang nhéo nhéo khuỷu tay của cậu, nhắc cậu cân nhắc. Giang Thanh Trác cau mày quyết tâm ôm Kiều Nhạc Hy đi lên lầu. Kiều Nhạc Hy được cậu ôm trước ngực, ôm lấy cổ cậu, nhỏ giọng nói. Giang Thanh Trác, thật ra em không đau chút nào đâu, là em lừa mọi người đấy. Như vậy thì họ sẽ không tiếp tục đánh anh nữa. Rõ ràng là cô đau tới nỗi cả khuôn mặt trắng bệch mà còn miễn cưỡng nói dối. Giang Thanh Trác cắn răng, không để ý tới cô. Lên lầu đặt cô trên giường, Giang Thanh Trác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của cô, không nhịn được, xoa xoa lạnh mặt, hỏi. Có đau không? Kiều Nhạc Hy ủy khuất gật mạnh đầu, nhìn như con cún con bị vứt bỏ, đáng thương tội nghiệp trả lời. Đau, rất đau. Giang Thành Trác khom lưng tìm kiếm trong ngăn tủ hồi lâu, cuối cùng tìm thấy tuýp thuốc mỡ, mặt không chút thay đổi, mở miệng. Nằm sấp xuống, anh giúp em bôi thuốc. Kiều Nhạc Hy thành thật ghé xuống giường để Giang Thành Trác giúp mình bôi thuốc. Thuốc mỡ lạnh lạnh, tay cậu cũng lạnh, Kiều Nhạc Hy nhắm mắt lại. Anh đừng giận nữa, em cũng không muốn xa anh, nhưng mà... Im miệng. Giang Thanh Trác đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời cô, sau đó ném tuýp thuốc mỡ phía đầu giường. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đi ra khỏi phòng. Kiều Nhạc Hy muốn đuổi theo, nhưng trên lưng vẫn còn nóng rát. Cô thử vài lần cũng không cử động được, mặt mày uể oải, nằm sấp trên giường. Qua một lúc lâu, mới mơ màng ngủ gục. Giang Thanh Trác đứng đợi ở cửa phòng hồi lâu, mãi tới khi bên trong không còn tiếng động mới đẩy cửa đi vào, đắp chăn cho người nằm trên giường. Mới vừa xuống lầu đã bị mẹ Giang gọi trở lại. Con đi ra ngoài nhanh như vậy để làm gì? Ba con còn đang nổi giận, muốn bị đánh nữa sao? Trở lại đi. Giang Thanh Trác cúi đầu, giọng nói khó nén chút suy sụp. Mẹ, con mệt mỏi, con muốn ngủ một giấc thật ngon. Các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên để không bỏ lỡ những video truyện mới. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net